nhà xuyên qua mang theo không gian cất trữ lương thực chạy nạn. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đại Lực sau khi thôn trưởng rời đi, lỗ tai hồng hồng liền từ trong lồng ngực Từ Phù đi ra, đi đến một bên rửa sạch vết máu trên mặt. Ngụy lão đầu vội vàng hoảng loạn chạy vào, thấy một nhà đứng dậy, chờ hắn nhìn thấy trên đầu Tần Nhị Lực bị thương, trên mặt còn có máu đọng lại, lập tức đen mặt. Tần Dũng Minh nôn nóng mà nói: "Ngụy thúc, mau giúp ta nhìn xem, đầu của Nhị Lực bị đập vỡ." Ngụy lão đầu không nói một lời mà từ trong lồng ngực Tần Dũng Minh tiếp nhận Tần Nhị Lực, sau đó dùng nước sạch giúp Tần Nhị Lực rửa sạch trán, rải một ít thuốc bột, sau đó dùng bông vải sạch sẽ băng lại. Tần Nhị Lực ngược lại vô cùng kiên cường, một cũng không khóc. Từ Phù nhìn khuôn mặt tối sầm của Ngụy lão đầu sốt ruột hỏi: "Ngụy thúc, đứa nhỏ này thế nào? Có cần uống chút thuốc gì không? Cần chú ý cái gì sao?" Ngụy lão đầu tức giận nói: "Hiện tại biết sốt ruột rồi, lúc hài tử xảy ra chuyện sao không biết chú ý?" Từ Phù một nhà ba người đỏ mặt, áy náy. Lúc ấy đại khái nhìn miệng vết thương chỉ có một chút, cảm giác không có vấn đề gì lớn. Chỉ nghĩ thừa dịp này cố gắng phân ra càng sớm càng tốt. Nhưng hiện tại yên tĩnh ngẫm lại, nên lập tức mang Nhị Lực đi xem bệnh, cho dù không đưa Nhị Lực đi được, cũng có thể nhờ những phụ nhân tốt bụng đứng xem gần đó đưa đi mà. Từ Phù nhà ba người liếc nhau, trong mắt đều thấy hổ thẹn. Ngụy lão đầu nhìn mấy người này ủ rũ heo úa, nét mặt hơi hòa hoãn nói: "Kỳ thật cũng không có gì vấn đề lớn, chính là lần tới phải chú ý, đúng hạn bôi thuốc thay thuốc là được." Mọi người sau khi nghe xong đều nhẹ nhàng thở ra, đối với Ngụy lão đầu một trận cảm tạ, lại gửi ông 25 văn tiền thuốc men, sau liền xuất phát đến căn nhà tranh dưới chân núi. Tần Nhị Lực thật ra một chút cũng không bị ảnh hưởng, vui tươi hớn hở mà nói: "Chúng ta rốt cuộc có nhà của chính mình, rốt cuộc không cần với đại phòng ngủ chung, bọn họ chân thối cực kỳ." Nhà tranh dưới chân núi, phụ cận đều là đất hoang cho nên hàng rào vây quanh diện tích rất lớn, trên hàng rào mọc đầy bụi gai, cửa ra vào cũng thập phần cũ nát, đi vào trong sân đầy cỏ hoang cùng với một viện tử miễn cưỡng có thể ở lại. Tần Dũng Minh cùng gia đình nhìn phía trước mặt nhà tranh rách nát chỉ có thể cảm thán một câu: "Còn tốt hiện tại không phải mùa đông." Trải qua một phen giày vò lăn lộn thu thập, rốt cuộc cũng đem phòng dọn dẹp xong, đem đồ vật được phân ra đều bỏ vào trong phòng. Lúc này sắc trời đã tối hẳn, Tần gia năm người chỉnh chỉnh tề tề mà nằm ở trên chiếu rơm rách nát trên giường đất. Tần Tiêm Ngưng, còn hiện tại cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Tần Dũng Minh cùng Từ Phù cũng sôi nổi phụ họa nói: "Đúng vậy, Tần Nhị Lực, con cũng không dám tin tưởng đây là sự thật." Tần Tiêm Ngưng trong lòng khóc thét: "Không, ngươi không hiểu. Hôm nay thật sự là khiến năm người mệt muốn chết rồi, nằm một hồi thế mà tất cả đều ngủ rồi." Đột nhiên Tần Tiêm Ngưng cảm giác thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, sau đó lại rơi xuống, mở mắt ra thấy chính mình cùng cha mẹ đang nằm trên giường đất ở quê quán nông thôn hiện đại, vụt một phát ngồi dậy, nhìn cha mẹ bên cạnh, bắt đầu hoài nghi rốt cuộc những chuyện xảy ra vừa rồi hết thảy là mơ hay hiện tại là mơ. Tần Tiêm Ngưng nội tâm đột nhiên vang lên câu nói kia: "Đến tột cùng cái gì là thật, người nói cho ta biết cái gì là thật." Cô nôn nóng mà đem cha mẹ lay tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu con mắt nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời mà nói: "Mọi người có hay không mơ thấy? Xong rồi xem ra đây là mộng." Ba người đồng thời lâm vào trầm tư. Đột nhiên Tần Tiêm Ngưng kích động nói: "Chẳng lẽ đây là bàn tay vàng của nhà chúng ta sao?" Tần Dũng Minh, Từ Phù nghi hoặc nói: "Cái gì bàn tay vàng?" Tần Tiêm Ngưng vô cùng hưng phấn mà nói: "Chính là không gian tùy thân. Cái nhà này chính là không gian tùy thân của chúng ta. Cũng may, chúng ta ở quê quán có thói quen tích trữ lương thực, hơn nữa sắp ăn Tết chúng ta càng tích trữ nhiều đồ vật. Cũng không biết là như thế nào mở ra, chúng ta đi trước nhìn xem trong phòng có cái gì có thể sử dụng." Ba người lập tức hành động: điện, khí ga, năng lượng mặt trời đều có thể dùng, thậm chí điện thoại di động, internet đều có thể dùng, cũng chỉ là ngày vẫn luôn dừng lại ở ngày xuyên qua. Đẩy ra cửa phòng, phát hiện phòng ở cùng sân đều là bộ dáng lúc cả nhà rời đi, nhưng là nơi này giống như một không gian độc lập, bên cạnh là một mảnh trắng xóa. Tần Tiêm Ngưng nhặt lên một cục đất ném sang phía bên trái thì thấy nó lại xuất hiện ở phía bên phải. Cách chương